Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, mí mắt đều đừng mỏng như vậy. Chương 385, mí mắt đều đừng mỏng như vậy. Oanh, cự liễu thành, lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang. Phẫn nộ đến cực điểm liễu vương cùng đại liễu thủ, cảm nhận được triệu hưng võ khí tức truyền đến. Đều không lo được ngay tại vương thành, đại liễu thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số nhánh cây như là cánh tay, rút phát nổ hư không. Liễu vương dưới sự phẫn nộ, tụ tập bầu trời vô số năng lượng, dẫn vào thể nội, lôi đình một kích đánh ra, hư không bạo liệt, nổ ra cái thứ hai thái dương. Hai vị cửu phẩm cường giả phẫn nộ bộc phát. Dù là triệu hưng võ thực lực cực mạnh, cũng bị đánh bay ngược mấy chục dặm, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Điên rồi, Nam Giang địa quật cường giả là tên điên sao? Hắn đều nhìn thấy hai vị cửu phẩm toàn lực bạo phát xuống. Đại địa xé rách, tường thành sụp đổ, vô số địa quật dân chúng trong nháy mắt chết thảm tràng cảnh. Hung tàn như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên tiến vào địa quật a. Chẳng lẽ nơi này cường giả đều như vậy? Khó trách lão Trịnh trở về nói Nam Giang địa quật một trận chiến thảm liệt vô cùng, liền hiện tại tình huống này, Ngô Xuyên có thể còn sống đều hiếm lạ. Mấy vị cửu phẩm ngay cả hang ổ đều không để ý. Gặp người liền liều mạng, Ngô Xuyên không chết, thật đáng được ăn mừng. Triệu Hưng Võ một mặt mộng bức, thật, địa quật hắn cũng đánh qua mấy cái, có thể loại này liều mạng đến cực hạn thành chủ cùng yêu thực. Thật hiếm thấy, hắn chỉ là đuổi theo nhìn xem, cũng không nghĩ lấy hiện tại liều mạng, nhưng đối phương đâu, không nói hai lời, đều mặc kệ thành dân chết sống, nhìn thấy hắn liền toàn lực bộc phát, đây cũng quá hiếu chiến. Đổi thành tại khác địa quật, hắn có thể lý giải, mọi người đánh mấy chục năm trên trăm năm, đều tử thương thảm trọng, nhưng nơi này, mới đến a, bất quá, ai đem thành trì cho làm sập. Ngoạc kép, nhìn phía xa kia yếu ớt kim mang, Triệu Hưng Võ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, không đúng, ta ngay từ đầu gặp được Lý Trường Sinh, hắn tình huống như thế nào? Ngoạc kép, Triệu Hưng Võ hiện tại là không hiểu ra sao. Lý Trường Sinh không chết, sau đó cho hắn dẫn cái cửu phẩm tới. Cái này cửu phẩm, không có đi vây giết Ngô Xuyên, mà là thân đuổi giết Lý Trường Sinh. Đây là một cái địa phương rất kỳ quái. Ấn lý thuyết, đối phương muốn truy sát, cũng nên truy sát Ngô Xuyên mới đúng. Đối cường giả mà nói. Bình thường đều là trước vây giết người mạnh nhất, còn lại đều là dao thớt thịt cá. Nhưng vừa vặn gặp phải cái này cửu phẩm lệch không, mà là lựa chọn truy sát Lý Trường Sinh. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Trường Sinh giết đối phương bát phẩm? Mặt khác, đối phương thành trì bị đánh phát nổ. Ai có thể tại có yêu thực chấn thủ tình huống dưới? Đánh nổ đối phương thành trì. Ngô Xuyên, không đúng. Ngô Xuyên khí tức, hắn đến bây giờ còn có thể cảm nhận được. Ở phương xa đâu, Lý Trường Sinh làm, Lý Trường Sinh đều có thể tại cửu phẩm yêu thực mí mắt dưới mặt đất đánh nổ thành trì rồi. Triệu Hưng Võ mang theo nồng đậm không hiểu. Được rồi, mặc kệ, cái này hai cửu phẩm hiện tại ở vào cuồng bạo trạng thái. Lần thứ nhất tiến địa quật, không phải là vì đả sinh đả tử. Là vì đứng vững gót chân. Lúc này, cùng đối phương liều mạng không có quá lớn ý nghĩa. Mà lại, hắn đi, hai cửu phẩm cũng không truy. Liền trông coi hang ổ. Đây coi là cái gì? Không đi lối đi sao? Ngoạc kép, không đánh. Ngoạc kép, Nam Giang địa quật thế cục. Thật sự có chút nhìn không thấu a. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Triệu Hưng Võ cả đời này. Đi qua địa quật thật không ít. Trong nước địa quật, thêm cái này 23 cái, hắn cơ hồ đều đi qua. có thể Nam Giang địa quật bên này, thật có chút nhìn không thấu, tràn đầy khí tức quỷ dị. Khoảng cách cửa thông đạo gần nhất cái này thành trì, hiện tại thành nội hai cửu phẩm, thế mà rụt về lại không đánh. Kỳ quái, Triệu Hưng võ quơ đầu. Được rồi, mặc kệ, đi giúp Ngô Xuyên, sau đó về cửa thông đạo lại nói. Hơn một giờ sau, cửa thông đạo, Ngô Xuyên cùng Triệu Hưng võ một mặt mờ mịt. Nửa ngày, Triệu Hưng võ không kềm được, dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Không đánh, cái này để chúng ta xây thành trì rồi. Có phải hay không có âm mưu? Ngoặc kép, không dễ dàng như vậy. Dĩ vãng, tại địa quật mở cứ điểm, kia là không đánh tới bất lực tình trạng, đối phương sẽ không bỏ qua. Bởi vì địa quật chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhân loại lại không thể phái ra quá nhiều cường giả, bằng không cũng sẽ dẫn xuất càng nhiều cường giả. Cho nên, dưới tình huống bình thường, nhân loại tiến vào cửu phẩm đều là một đến hai vị, người thứ hai cũng rất ít xuất thủ, chủ yếu là vì phòng ngừa đối phương xuất thủ trước. Hiện tại thế nào? Nam Giang địa quật thế cục không được tốt lắm. Hai thành hợp lực, Triệu Hưng võ lúc này mới tiến vào xuất thủ. Có thể Triệu Hưng võ cảm giác chính mình cũng không có chém giết. Sau đó liền không người đến công kích. Một bên là trông coi hang ổ không ra, một bên khác cũng là vội vàng trở lại hang ổ, không chịu lại đến. Ngô Xuyên cũng rất mờ mịt, cau mày nói, có lẽ là có âm mưu. Bất quá mặc kệ, việc cấp bách là chiếm cứ thông đạo, mở cứ điểm, thời gian kéo càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. Chỉ cần thông đạo triệt để vững chắc, chúng ta giữ vững nơi này, vậy chúng ta người liền có thể tùy ý xuất nhập. Đến lúc đó, tiến có thể công, lui có thể thủ. So hiện tại mạnh, đám người mạo hiểm tiến vào địa quật, chính là vì hậu phương yên ổn. Trước đó lo lắng địa quật người đi ra ngoài trước, cho nên liều chết tiến vào. Hiện tại địa quật người chẳng những không đi ra, hơn nữa còn canh giữ ở hang ổ bất động. Vậy bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi kiếm chuyện, chờ lấy đi, xem ai hao tổn qua được ai. Hai người cứ việc không biết rõ đến cùng vì sao, có thể đây là chuyện tốt. Nếu là mỗi cái địa quật người đều như thế rõ lý lẽ, kia nói không chừng đều không đánh được. Nghĩ thì nghĩ, hai người cũng không dám buông lỏng. Ngô Xuyên lại không dám, hắn cũng không có quên ngày đầu tiên tiến vào, bên này đối thông đạo coi trọng, dốc toàn bộ lực lượng, kém chút vây giết bọn hắn toàn bộ. Nếu không phải cuối cùng Lý Trường Sinh bộc phát, đánh chết một vị bát phẩm, làm rối loạn cục diện. Đúng, Lý Trường Sinh, Ngô Xuyên bỗng nhiên nói, Trường Sinh chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Triệu Hưng võ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ngươi hỏi ta còn không có hỏi ngươi đâu. Lý Trường Sinh tình huống như thế nào? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút nhức đầu. Đến cùng thế nào? Thế cục bây giờ, nhìn có chút không hiểu a. Cùng một thời gian, khoảng cách thông đạo hơn 600 bên trong, khoảng cách cự liễu thành hơn 300 bên trong địa phương. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí từ lòng đất bò lên ra. Nhìn xem Phương Bình quen thuộc dáng vẻ, Lý Hàn Tùng nhịn không nổi, thấp giọng nói, ngươi đào hang thật mau. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đào quáng thiết yếu kỹ năng, ngươi sẽ không nói rõ ngươi không kiến thức. Ngươi nhìn Tần Phượng Thanh bọn hắn, ai đào hang không lợi hại? Tần Phượng Thanh ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, nhổ ngụm bùn, lắc đầu nói, rất lâu không có đào hang. Làm sao, ngươi không có đào qua mỏ? Ngoặc kép, lúc nói lời này, Tần Phượng Thanh nhìn Lý Hàn Tùng hơi khác thường, chậc chậc miệng nói, không thể nào, ta tam phẩm liền đào qua mấy lần, bất quá không có đào được mà thôi, ngươi đào đều không có đào qua. Ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lần nữa tự ti mặc cảm. Nguyên lai, đào hang là chuyên nghiệp kỹ năng, ta thế mà lại không? Quá mất mặt, nói, Lý Hàn Tùng nhìn về phía Vương Kim Dương. Nam Giang địa quật vừa mới mở, ngươi cũng không thể nào. Vương Kim Dương khẽ cười nói, đừng nghe bọn họ nói mò. Khoan Thành Động chủ yếu là vì tránh né truy sát. Khí tức của chúng ta quá rõ rệt. Bất quá chui cái mấy chục mét động sâu. Bình thường thất phẩm đều khó mà phát hiện chúng ta. Nói cách khác, ta cũng sẽ đào hang. Đào coi như thuần thục. Cái khác địa quật đều là dạng này sinh tồn sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên có chút đồng tình bọn hắn. Nguyên lai, cái khác địa quật hoàn cảnh ác liệt như vậy. Hắn đời này chỉ đi qua kinh đô địa quật. Ở nơi đó, võ giả không phải như vậy. Ở nơi đó, võ giả đều là chính diện chém giết. Ở nơi đó, cũng rất ít sẽ bị người đuổi giết. Nguyên lai, kinh đô địa quật là khác biệt. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngu ngốc, ai mẹ nó dựa vào đào hang sinh tồn. Mấy tên tiểu vương bát đản này, quá lãng, thường xuyên bị đuổi giết. Từ tam phẩm bị đuổi giết đến ngũ phẩm, còn tại bị đuổi giết. Có mấy cái dạng này, cái khác địa quật, bao quát ma đô địa quật. Nhân loại coi như ra khỏi thành, cũng là sẽ không quá xâm nhập. Bây giờ, đều tạo thành đánh rằng co, xâm nhập địch hậu bị người đuổi giết thời điểm không nhiều. Ngươi cho rằng người người đều cùng cái này ba gia hòa. Không có chuyện làm liền đi trêu chọc cao phẩm. Nhìn xem Lý Hàn Tùng một mặt kính nể, đồng tình biểu lộ, Lý lão đầu cảm thấy gia hỏa này vẫn là sớm làm trở về. Bằng không, sớm muộn chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này ba người bị đuổi giết quen thuộc. Chạy thế nào, chạy bao nhanh, như thế nào tiết kiệm thể lực. Như thế nào bảo trì chiến lực, vậy cũng là có kinh nghiệm. Lý Hàn Tùng, hiển nhiên khuyết thiếu một điểm loại kinh nghiệm này. Thời khắc mấu chốt, thế nhưng là ai chạy chậm, ai thiếu kinh nghiệm, ai trước hết nhất chết. Không ai xen vào nữa Lý Hàn Tùng. Phương Bình thở hắt ra, mở miệng nói, Cự Liễu Thành là không có cách nào lại đi. Bất quá ta biết Cự Tùng Thành vị trí. Chấm ngoặc kép. Lý lão đầu lắc đầu nói, cửu phẩm chiến đấu đình chỉ, ngoặc kép, cửu phẩm chiến đấu, năng lượng triều tịch phun trào, dù là không có động tĩnh, cảm ứng vẫn phải có. Hiện tại, một điểm động tĩnh đều không có. Phương Bình biến sắc, Cự Tùng Thành người cũng trở về đi, ngoặc kép, đại khái đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu. Vuốt cằm nói, nếu không đi Bạch Ác Thành, yêu thực trấn thủ thành trì, sợi rễ dày đặc dưới mặt đất, kỳ thật đào hang quá khứ rất nguy hiểm, có thể yêu mệnh nhất mạch liền không có phiền phức như vậy. Chấm ngoặc kép, ba người khác đều nghe không phải quá rõ sao? Lý lão đầu lại là lắc đầu nói, thứ nhất, nhân loại tiến vào địa quật, tuyệt sẽ không chủ động đi trêu chọc yêu mệnh nhất mạch. Điểm ấy là thiết luật, ngoại trừ kinh đô địa quật. Thứ hai, yêu mệnh nhất mạch, ngươi cho rằng người ta một điểm thủ đoạn đều không có. Lòng đất, cũng là có yêu thú sinh tồn, mà lại có cực mạnh. Ta liền gặp được lòng đất sinh tồn yêu thú. Cao phẩm, vẫn là một tổ, ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Kinh nghiệm, nhà có một già như có một bảo a. Hắn đều không có ý thức được điểm ấy, hoặc là nói, đại lượng tài phú, để hắn quên lãng điểm ấy. Cũng thế, yêu mệnh nhất mạch không có một chút tiền vốn, chẳng phải là sớm đã bị người đào rỗng lòng đất năng nguyên mỏ. Lòng đất có cao phẩm yêu thú, đây chính là so yêu thực càng khó chơi hơn. Yêu thực, tốt xấu cũng chỉ là sợi rễ trong lòng đất. Trên thực tế vẫn là sinh tồn ở mặt đất, giống liễu thụ yêu, nó trong lòng đất liền không phát huy ra quá mạnh thực lực. Chỉ có ở vào sợi rễ của nó phạm vi, nó mới có thể phát huy ra. Yêu thú, lòng đất yêu thú, đây chính là chuyên nghiệp. Luận đào hang năng lực, chính mình thúc ngựa không kịp. Thật nếu gặp phải, có lẽ lập tức liền bị giết. Phương Bình lần nữa đau đầu. Minh Tư khổ tưởng nói, vậy bây giờ đoạt ai? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thực sự nhịn không nổi. Lập tức nói, còn đi đoạt sao? Nếu không vẫn là đi thông đạo bên kia đi. Lý Lão Sư không phải nói, cửu phẩm chiến đấu đình chỉ sao? Ngoặc kép, vì sao? Người đám đó nghĩ cái gì như thế đặc thù? Vì sao? Các người chỉ muốn đi đoạt ai? Không có địa phương có thể đoạt. Mấy tên này thế mà lộ ra rất mờ mịt. Hoàn toàn quên, có thể trở về thông đạo bên kia. Bọn hắn tiến vào mục đích. Mục đích lớn nhất, không phải là vì cứ điểm thành lập sao? Bây giờ, cửu phẩm chiến đấu đình chỉ. Lý Lão Sư cũng nói đến giúp quân. Triệu Minh chủ tới, lúc này, đi cửu phẩm tụ hợp mới là an toàn nhất a. Tần Phượng Thanh nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy không cam lòng nói, không được, nếu không dạng này, lại đi đoạt mấy cái thị trấn. Không đúng, Lý Lão Sư tại cái này, chúng ta đi đoạt thành nhỏ. Ta biết một cái thành nhỏ vị trí, liền lần trước chúng ta đi vòng qua cái kia, đi đoạt cái kia, ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy hứng thú nói, khoảng cách Cự Tùng thành xa sao? Ngoặc kép, đại khái 80 dặm địa, có chút tới gần a. Phương Bình có chút cau mày nói, cửu phẩm tốc độ quá nhanh, đều đột phá tốc độ âm thanh. Tại địa quật, bởi vì năng lượng nồng đậm, vận tốc âm thanh truyền bá muốn chậm một chút. Có thể Phương Bình cảm thấy, cực hạn 300 mét giây vẫn phải có. Cửu phẩm bạo lá gan, 3 phút chỉ sợ cũng có thể bôn tập 80 dặm địa. Rất đáng sợ. Trước đó, Liễu Vương tại cửa thông đạo bên kia đại chiến, khoảng cách tiếp cận 500 dặm, bạo lá gan tình huống dưới, đối phương nửa giờ không đến liền chạy về. Đương nhiên, loại này cực tốc, dù là đối cửu phẩm mà nói, cũng quá sức, có thể 80 dặm. Đối với hiện tại phẫn nộ đến cực điểm Liễu Vương mà nói, dù là tổn thương lại lớn, sợ rằng cũng phải giết tới. Phương viên 300 dặm, đều kiềm chế một chút đi. Lý lão đầu yếu ớt thở dài một tiếng, mấy người các ngươi, giết người ta rồi nhiều như vậy võ giả, diệt nhiều như vậy thôn trấn, ngay cả vương thành đều hủy một nửa, hiện tại sống thêm động. Liễu Vương chỉ sợ liên thành ao đều không tuân thủ, liều mạng cũng muốn xử lý mấy tên này. Chẳng lẽ trở về, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, thở dài nói, kia đi về trước đi. Dứt lời, nhìn về phía mấy người khác nói, các ngươi chờ một chút, ta đi lấy ít đồ. Lão sư, mang ta tới một chuyến. Lý lão đầu biết hắn muốn làm gì, gật đầu nói, vậy liền đi một chuyến, các người đừng có chạy lung tung, đợi chút nữa liền trở lại. Nói xong, nắm lấy Phương Bình rời đi. Hai người bọn họ vừa đi, Tần Phượng Thanh một mặt thâm trầm nói, các người đoán, hắn đến cùng giấu bao nhiêu đồ tốt. Ngoặc kép, nhìn một chút trên người mình gói nhỏ, Tần Phượng Thanh không cần nhìn đều biết, tu luyện nguồn năng lượng thạch đại khái 20 gram. Phổ thông 200 khắc tả hữu, dược liệu một số, bị vò thành đoàn kim loại một số. Tính được, thu hoạch không tính thấp, 53.000 vạn vẫn là đáng giá. Mà lại hai ngày này, cũng đã hấp thu không ít năng nguyên thạch. 3 ngày thời gian, kiếm lời không ít, Vương Kim Dương gần giống như hắn. Lý Hàn Tùng hơi ít điểm, bởi vì cướp đối với bọn họ nhanh. Đến nỗi Phương Bình, đến cùng đoạt nhiều ít. Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút nói, hắn bị đuổi giết thảm như vậy, ta nhìn hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Đồ tốt lại nhiều, cũng muốn mang đi mới được. Phương Bình bị cao phẩm truy sát, có thể giấu đi nhiều ít. Mấy người nói một hồi, rất nhanh Phương Bình trở về. Thời khắc này Phương Bình đổi về y phục của mình, eo phối trường đao, cõng ở sau lưng một cái to lớn vô cùng túi da thú. Đương nhiên, chàng không phải quá vẹn toàn, có thể kia chĩu nặng bộ dáng, để ba người không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Chớ cùng lão tử nói là năng nguyên thạch, là thư tịch đúng hay không? Là phổ thông kim loại đúng hay không? Là thịt thú vật đúng hay không? Phương Bình có thể mặc kệ bọn hắn, cõng túi da thú đi trở về, tiếc nuối đến cực điểm nói, khắp nơi đều là năng nguyên thạch, cao phẩm đầy đất đều là, lão tử liền cõng một túi phổ thông năng nguyên thạch trở về. Lần này thật thua thiệt lớn, ngoặc kép, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bị Phương Bình một quyền đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này điên rồi đi, ta đồ vật, ở ngay trước mặt ta ngươi cũng dám đoạt. Tần Phượng Thanh điên rồi, Vương Kim Dương đều đỏ mắt. Hắn sống như thế lớn, liền chưa thấy qua dùng túi da thú lưng năng nguyên thạch. Nam võ tồn kho đều không có nhiều như vậy. Đồng dạng là người, đồng dạng đều là ngũ phẩm. Không, Phương Bình trước đó mới tứ phẩm, đều tiến đến ba ngày. Cái này chênh lệch quá xa. Hắn cũng nghĩ đoạt Phương Bình, so đoạt địa quật Vương Thành hẳn là đơn giản điểm. Nguyên lai, năng nguyên thạch thật có thể dùng cõng để hình dung. Ngoặc kép, giờ khắc này, Lý Hàn Tùng ngược lại là không muốn cướp. Hắn chỉ là mờ mịt. Tại kinh đô, tông sư ra ngoài có đôi khi sẽ nói đùa. Nói, chờ ngươn cõng một túi năng nguyên thạch trở về. Đương nhiên, cũng chỉ là trò đùa. Nhưng bây giờ, sự thật nói cho hắn biết, thật không phải là trò đùa. Năng nguyên thạch, có thể dùng, cõng một túi, để hình dung. Phương Bình mắt lom lom nhìn chằm chằm mấy người. Quát, đừng làm rộn, ta điểm ấy tính là gì? Vương Thành dưới mặt đất, năng nguyên thạch như núi, nghĩ lưng nhiều ít túi đều được. Giả một hỏa toa xe cũng không có vấn đề gì. Mấy người các ngươi, mí mắt đừng mỏng như vậy. Kiến thức thật ít, ngoặc kép. Sau lưng Lý lão đầu lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Lão tử kiến thức không ít, có thể đã lớn như vậy, ngoại trừ tại ma võ nhà kho gặp qua nhiều như vậy, cũng không có ở địa phương khác gặp qua. Phương Bình nếu không phải mình người, hắn hiện tại đánh cho bất tỉnh Phương Bình ăn cướp tâm đều có. Liền cái này, còn chưa hẳn là Phương Bình toàn bộ. Tối thiểu sinh mệnh tinh hoa hắn không thấy được. Hết chương.